Will be fine, I promise. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 phút trôi qua, nó vẫn giữ nguyên trạng thái kia, hắn thì vẫn nhìn nó ánh mắt gợi tình vô cùng, nó ngượng đến mức quên mất mình của thường ngày, cố vớt phát lại hình tượng nó, thu lại biểu cảm đó, lạnh mặt nhìn hắn đang ngày càng tiến gần tới nó. Anh muốn gì? Hắn không đáp, vẫn giữ nụ cười ma mãnh. Mặt hắn tiến gần nó ngày một gần. Nè, tránh, chưa kịp nói hết câu, cảm giác thật mềm mại nơi cánh môi nhỏ của mình. Một luồng điện chạy dọc theo cơ thể nó như được giải phóng. Nó trợn mắt nhìn mọi chuyện đang diễn ra, hắn đang hôn nó. Nhưng ngay sau đó cơ thể nó như mềm nhũn ra, tay chân cứng đờ lại. Dùng hết sức còn lại trước khi hóa đá, nó cắn thật mạnh vào đôi môi đầy mê hoặc, đẩy hắn ngã lên chiếc đệm bông. Nó chạy vào toilet rồi hét lên cho người kia đang ngớ người trên đệm với dòng máu nhỏ đang rỉ ra từ môi nghe thấy. Anh đi ra ngoài ngay. Hắn thầm cười, đưa tay lên quẹt vệt máu. Cũng chiều theo ý nó, hắn rời khỏi căn phòng đầy ấm áp theo hắn là vậy. Còn nó sau khi xác định mình nghe rõ tiếng đóng cửa mới an tâm mà làm nốt công việc còn lại. Tự nhìn vào gương, nó nghiêng đầu, tay khẽ chạm vào môi mình. Tim đập nhanh vô cùng, nó ôm lồng ngực quỵ xuống nền. Chết tiệt, cảm giác gì chứ? Nó rít lên. Về phần hắn, vừa về phòng mình đầu lại hiện lên cảnh tượng lúc nãy, hắn đã hôn nó. Hắn tự vỗ vỗ vào đầu vài cái để lấy tỉnh táo, rồi lại ngã người lên giường cười một cách hạnh phúc. Vị trí của nó trong tim hắn ngày càng mở rộng, hắn vui vì điều đó. Nó sau khi hú hét trong toilet cuối cùng cũng chịu ló đầu ra ngoài, thật thò sau cánh cửa, nó quan sát xem hắn đã đi chưa. Xác định mục tiêu đã rời đi, nó mới dám bước ra. Chuẩn bị mọi thứ xong, nó cầm ba lô bước xuống nhà ăn sáng. Vừa mở cửa, anh đã đứng trước cửa làm nó giật mình suýt rơi hẳn cái ba lô. Anh nhìn nó chăm chú. Sao vậy? Không có gì, nó của thường ngày đã trở lại. Anh đưa tay xoa xoa cái bụng rồi nắm lấy tay nó kéo đi dùng bữa sáng. Đi ngang qua phòng của Bảo Khang, cậu vừa nhìn thấy nó liền chạy theo xen giữa hai anh em. Nhưng bị anh đẩy ra, nên ngậm ngùi đi bên cạnh nó chờ đợi cơ hội. Cả ba cùng bước xuống nhà, hắn đang nhâm nhi bữa sáng ngước lên trông thấy nó thì cười cười. Anh nhìn hắn rồi nhìn nét mặt của nó lúc này nhém mất bình tĩnh nên cất tiếng. Em sao vậy, hạnh phúc quá nên vậy, không sao đâu. Hắn trả lời thay nó khiến nó muốn sôi máu. Hả, cậu nói gì, hạnh phúc, không lẽ, anh nghi hoặc nhìn hắn rồi hét lên với nó. Nó dùng tay giữ chặt miệng anh lại để anh giảm âm lượng, liếc mắt về phía hắn. Rồi đi thẳng về phía chỗ có bữa sáng ăn thản nhiên trong lúc Bảo Khang cả Hoàng Vũ đang ôm một mớ thắc mắc to hoành. Vợ à, đêm qua anh vui lắm. Hắn cố tình nói cho anh và Bảo Khang nghe thấy. Anh hoảng hốt chạy lại chỗ nó hỏi thăm đủ thứ. Bảo bối, em với tên đáng ghét kia đã xảy ra chuyện gì? Nói anh nghĩ pi, Bảo Khang, không phải chuyện của hai người. Nó và hắn đồng thanh, nhưng giọng điệu thì hoàn toàn khác nhau. Một người hét lên vì giận, một người thì giọng điệu vui vẻ khi thấy người kia giận. Em đi trước, nó ăn thêm chút rồi bỏ đi trước. Anh cũng thầm đoán được nó và hắn đã xảy ra chuyện, nhưng nhìn biểu hiện kia thì anh chắc chắn đó là chuyện tốt cho hắn. Hắn cũng nhanh chóng theo nó, vào nhanh trong xe, nó chưa kịp ú ớ đuổi hắn ra thì hắn đã ra hiệu cho người lái xe lăn bánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỏ lại Hoàng Vũ đang bình thản dùng bữa và Bảo Khang đang ngớ ngẩn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chiếc xe lướt nhẹ nhàng dưới hàng cây xanh cao và to, nắng nhảy nhót trên chiếc xe, chim hót ríu rít nghe đến vui tai, bầu trời hôm nay như đang chúc mừng cho tình cảm của hai bạn trẻ tuổi. Nó và hắn vẫn chí chóe không ngừng cho đến khi tới trường. Vừa bước xuống xe, nó đã thu hút một phần lớn học viên của Noe quay lại nhìn, hắn cũng từ từ bước ra khiến mọi người càng tập trung lại đông hơn. Ánh mắt bắt đầu đổ dồn vào hai người, lời bàn tán bắt đầu lan ra. Hai người họ có hôn ước là thật sao? Chắc là vậy rồi, nhưng đau lòng quá. Nam thần của tôi, đại tiểu thư cặp với đại thiếu gia. Tin hot day, từ trong đám đông, một người con gái xuất hiện. Làn da trắng ngần, khuôn mặt đẹp và sắc sảo, ánh mắt như hút hồn mọi người. Dáng đi cũng khá uyển chuyển trên đôi giày cao gót, nhìn lớp phấn trang điểm trên mặt cô ả thì càng khẳng định nhan sắc của cô thua nó mấy chục bậc. Cô ta nhanh chóng tiến lại chỗ của hắn, khoác lấy tay hắn rồi giả vờ giận dỗi. Anh nhà, cô ta là ai vậy? Lại là tình một đêm với anh nhà, lại một bạn trẻ chưa biết thân phận của nó. T, G vuốt mồ hôi, cô ả nũng nịu níu lấy cánh tay hắn kéo hắn xa nó ra. Nhưng hắn thì không cần nể mặt, thất mạnh cánh tay cô đang níu tay mình. Nắm lấy tay nó nói thật chậm rãi từng câu từng chữ trước mặt cô ả. Cô nên tự biết thân phận một chút, ăn nói cho cẩn thận. vợ tôi đang ở đây, cô ấy giận thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô đâu. Hắn quay sang nháy mắt với nó mong nhận được sự hợp tác từ nó. Cô à lúc này tức giận trợn mắt nhìn nó. Nó cũng không thuận mắt cô gái này lắm, nội quy rõ ràng chân váy phải hơn gối, nhưng nhìn cô à kìa, váy giật lên tận đùi. Còn mang bộ mặt trang điểm cả lớp giày ra vẻ ngây thơ trước mặt người khác. Không thể nào, cô chắc cũng đã dùng nhan sắc kia để dụ dỗ anh ấy để mang được danh vợ anh ấy à. Cô à chỉ vào mặt lên mặt cười khinh bỉ nó. Mọi người xung quanh lúc này lại dậy sóng thêm lần nữa. Mọi người chỉ trỏ vào cô như nhắc nhở rằng cô động vào nhầm người rồi. Nhưng cô vẫn ngây thơ không nhận ra nguy hiểm trước mắt. Chát, một bạt tay giáng vào mặt cô à, mặt cô lúc này lệch hẳn một bên, khóe môi hình như cũng bị rách ra và đang chảy máu. Cô giả vờ khóc lóc trước mặt hắn, anh, nó dám đánh em, hắn lúc này ngạc nhiên nhìn nó, đưa tay lên làm cô à tưởng hắn sẽ đánh nó trả thù cho mình, nhưng hình như cô đã lầm, hắn đưa tay để nắm lấy tay nó xoa nhẹ còn dùng chất giọng đầy sủng hạnh. Tay em vừa dính bẩn kìa, để lát anh rửa cho vợ. Cô ta trợn mắt nhìn nó, định vung tay tắt nó thì một bàn tay khác nắm chặt lại. Là anh và tên kia cũng đã đến trường, cô không có tư cách để chạm vào người Hoàng Bảo. Ngay cả tôi chạm vào cô cũng cảm thấy bẩn đấy. Anh hất tay cô ra rồi nhấn mạnh từ bẩn, nhìn cô bằng ánh mắt giết người khiến cô run sợ. Nhưng cô không cam tâm, cô nhào đến cào vào tay nó, do quá bất ngờ nó tránh không kịp nên bị chầy một chút ở tay. Bảo Khang lúc này thẳng tay giáng thêm một bạt tay nữa vào má còn lại. Lên giọng cảnh cáo, nếu muốn chết thì chạm vào cô ấy lần nữa xem. Cả bốn người lúc này di chuyển về lớp học, mọi người cũng giải tán nhanh khi bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Bảo Khang. Riêng cô à, vẫn ngồi trên sân ôm mặt tức giận. Trên sân thượng, một ánh mắt đã chứng kiến hết mọi chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mỉm cười nhìn kết cục của Nguyễn Gia Linh, người con gái bị cả ba nam thần của Noe dạy dỗ vừa nãy. Dinh blog, cách chương.